Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2803, chương 2804, lần nữa sát thần. Nhìn lấy giáp công tới hai vị tạo hóa cảnh thủy tộc. Mậu thổ vạn giống ấn cùng hắc thủy long ấn đồng thời từ Diệp Chân đỉnh đầu hiển hiện. Thổ hoàng sắc cùng ánh sáng màu đen thời gian lập lòe. Liền dung nhập Diệp Chân trước mặt trận kỳ ở trong. Trong chốc lát, Diệp Chân đối xung quanh địa mạch cùng thủy mạch khống chế lực lượng gấp đôi tăng lên gấp bội. Nguyên nhân làm chủ cầm trận pháp Ngô Vô Mệnh không rảnh khống chế mạch cùng thủy mạch lực lượng. Diệp Chân lập tức liền thông qua mậu thổ vạn giống ấn cùng hắc thủy long ấn lực lượng dung nhập trận kỳ bên trong, từ đó điều động, trong chớp mắt, Diệp Chân trước người liền tạo nên nặng nề mà mạch cùng thủy mạch lực lượng. Loại này địa mạch cùng thủy mạch lực lượng tại âm dương càn khôn điên đảo đại trận vận chuyển hành. Hưởng dưới, biến đến vô cùng quỷ dị, thủy như, đất như nước, Diệp Chân thôi động trận kỳ khống chế phía dưới, bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, khó khăn lắm ngăn trở vị thứ nhất tạo hóa cảnh thủy tộc công kích không nói. Còn trên diện rộng trì trệ lúc này được xưng là thiết bối tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc tốc độ. Diệp Nguyên soái hảo thủ đoạn, Ngô Vô Mệnh lớn tiếng tán thưởng đứng lên. Ban đầu hắn lo lắng nhất Diệp Chân, bởi vì hắn thấy Diệp Chân là trận pháp này yếu nhất một vòng, cũng là dễ dàng nhất bị đột phá một vòng. Lúc này Diệp Chân bị hai vị tạo hóa cảnh thủy tộc vây công. Tâm hắn đã nhắc đến cổ họng, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân tùy tiện bộc lộ tài năng, vậy mà liền điều động trận pháp lực lượng, ổn định tình thế, phải biết. Đại trận thế nhưng làm mượn thiên địa chi uy giết địch. Chỉ cần một chút xíu thời gian, Ngô Vô Mệnh liền có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Ngô Vô Mệnh tiếng than thở, nhượng cốc chủ cùng liệt ngự trong mắt tia sáng hơi hơi lóe lên. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân thủ đoạn này chỉ là trình độ phía trên, cũng không lộ ra cao minh. Thấy thế, Ngao Tần hét lớn một tiếng, cũng nhào về phía Diệp Chân phương hướng. Ngao Tần thật vất vả tìm ra phá trận thời cơ, tự nhiên không nguyện ý cứ như thế mà buông tha. Thấy thế, Ngô Vô Mệnh lần nữa bối rối. Cốc sư huynh, Liệt sư huynh, các ngươi nhanh lên. Ngô Vô Mệnh cũng là sốt ruột. Hắn cũng nhìn ra, hôm nay trận pháp này uy năng không rõ. Cùng cốc chủ cùng liệt ngự dưới tay có giữ lại có quan hệ. Ngu không số mệnh không tốt nói thẳng. Chỉ thật là lớn tiếng thúc giục. Cốc chủ cùng liệt ngự ngoài miệng ứng với. Dưới tay nhưng lại không có tăng tốc. Ngược lại nhìn lấy Diệp Chân. Muốn nhìn một chút Diệp Chân ứng đối ra sao. Cũng liền ở đây mọi người nhìn soi mói. Diệp Chân trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên. Ngưng ra một chương cự cung. Trong nước dùng cung, cái này có chút không khôn ngoan a. Nhị đường tôn nằm tiêu rất là ngoài ý muốn. Diệp Chân cũng không giải thích, chỉ là bỗng nhiên đem trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung mở đến cực hạn. Hiu hiu hiu, mặt trời lặn tam liên xả, rời dây cung mà ra lạc nhật thần xả, trực tiếp nhấc lên một đợt kinh người sóng nước. Tại tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc kinh hãi trong ánh mắt. Lạc nhật thần xả như thiểm điện xuyên vào hắn lồng ngực. Nổ tung một mảng lớn huyết nhục. A, thủ đoạn này, đủ dữ dằn. Nhị đường tôn nằm tiêu ý bên ngoài sau khi. Trong đôi mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ ý tứ. Trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung không tách ra hợp. Một đạo tiếp một đạo lạc nhật thần xả. Trực tiếp đem trước mặt tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc trước ngực oanh ra bạch cốt. Những tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc hoảng sợ kêu to lên. Lạc nhật thần xạ xác thực không thích hợp trong nước thi triển. Bởi vì ở trong nước biển, hội trên diện rộng giảm bớt lạc nhật thần xạ tốc độ cùng chính xác. hội bị địch nhân tùy tiện tránh thoát. Nhưng là, làm địch nhân ngay tại Diệp Chân trước người mấy chục mét phạm vi bên trong. Khổng lồ như thế một cái sinh hoạt cái bia. Diệp thật sự ở nơi này vận dụng lạc nhật thần xà. Liền không có bất cứ vấn đề gì. Cùng tiến lên, xử lý hắn, đuổi tới Ngao Tân giống giận. Nhưng không ngờ tiếng giống vừa dứt, ầm ầm một mảng lớn lôi quang liền từ Diệp Chân phía trước tràn ra khắp nơi ra. Tràn ra khắp nơi ra lôi quang đối bọn hắn uy hiếp không lớn. Nhưng lại không bình thường chán ghét, để bọn hắn hành động trở nên càng thêm chậm chạp. Mà lúc này, liên tiếp bị Diệp Chân lạc nhật thần xạo oanh 18 tiễn tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc. Rốt cục kêu thảm lấy bất đắc dĩ hiện ra nó hải mã thể. Kinh hoàng lui lại, hắn sợ lại trông đỡ xuống dưới. Hắn liền muốn một mạng, vừa vừa đuổi tới một vị khác tên là thiết bối tạo hóa cảnh thủy tộc. Cũng có chút choáng váng, cái này Diệp thật lợi hại như vậy. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liên tiếp mà tới lạc nhật thần xà, liền để hắn cũng kêu khổ. Thân hình như lâm vào như vũng bùn, tránh cũng tránh không được, lùi lại không không lui được, chỉ có thể làm bia sống. Hết lần này tới lần khác cái này lạc nhật thần xạ chuyên công một điểm. Lực công kích cực kỳ cường đại, dù là lấy hắn tạo hóa cảnh tu vi chọi cứng đứng lên, cũng cực kỳ gian nan. Ngao Tân giận dữ, khó khăn lắm đuổi tới thời điểm, định công kích Diệp Chân. Nhị đường tôn nằm tiêu đột nhiên liền bạo hống, loài bò sát nhỏ, cút ngay cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, một đạo thổ hoàng sắc thiểm điện bỗng nhiên bay ra, hung hăng đánh vào Ngao Tân phần lưng. Dù là Ngao Tân phía sau dâng lên mấy đạo hậu thiên linh bảo quang hoa phòng ngự, nhưng cái này thổ hoàng sắc thiểm điện vẫn như cũ đem Ngao Tân trực tiếp oanh ngã nhào xuống đất. Sau lưng hậu thiên linh bảo thủ hộ quang hoa liên tiếp vỡ nát. Trực tiếp liền hiểu biết Diệp Chân vây khốn. Lúc này, cái kia đạo thổ hoàng sắc thiểm điện mới lộ ra chân dung. Lại là một cái thiết chùy. Chỉ là vừa mới thi triển đến uy thế, người nào đều sẽ không cho là đây là một cái phổ thông thiết chùy. Liền lấy Diệp Chân cảm ứng đến xem. Cái này ít nhất là một thanh thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo bối. Đứng lên, Ngao Tân phẫn nộ gầm hét lên. Đừng để ta điều tra rõ các ngươi nền móng. Nếu không, ta nhất định bưng các ngươi lão. Thổ hoàng sắc thiểm điện lần nữa chớp động. Trực tiếp đem Ngao Tân oanh ngã xuống đất. Bất quá Ngao Tân cũng là cường đại. Liên tiếp hai chùy xuống tới. Tình hình kia, Diệp Chân nhìn lấy đều đau, vậy mà không có thổ huyết. Diệp Chân thấy thì thấy đi ra, cái này nằm tiêu này lại mới cầm ra đoạn, như vậy liệt ngự cùng cốc chủ khẳng định có giữ lại, xem ra mấy vị lực lượng cũng không có Diệp Mỗ trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung lần nữa phát lực, đồng thời rót vào ngày kia canh kim sát khí. Diệp Chân chuẩn bị thừa cơ mượn đại trận chi uy chém giết một vị tạo hóa cảnh thủy tộc, lập uy sau khi cũng lần nữa ngưng luyện chính mình lạc nhật thần cung. Lúc này cốc chủ cùng liệt ngự lại là đồng thời phát ra tiếng hư lạnh. Liệt ngự trong lòng bàn tay 9 ngày trấn hồn tiêu thổi ra một cái cực kỳ uyển chuyển thanh âm. Chính đang vây công liệt ngự, nằm tiêu tạo hóa thần nhân, cùng Ngao Tân dưới chân đột nhiên đánh một cái lảo đảo. Ngao Tân trong đôi mắt hiển hiện thống khổ vẻ kinh hãi. Thanh quang ngây thơ châu còn gắn vào đỉnh đầu hắn đâu. Làm sao có thể có thần hồn bí thuật công kích đến hắn? Theo Ngao Tân thần hồn bị hao tổn, Ngao Tân thôi động dây dưa kéo lại ngũ long kéo cùng cốc chủ món kia hậu thiên linh bảo. Cũng là hơi chậm lại, trong nháy mắt tiếp theo, tại cốc chủ khẽ quát âm thanh bên trong, ngũ long kéo liền nhẹ nhõm thoát khốn. Phối hợp ta, cốc chủ tiếng quát trong, Tam Đường Tôn Liệt ngự 9 ngày trấn hồn Tiêu Tiêu Thanh bỗng nhiên như gió táp mưa rào đồng dạng vang lên, ngũ long kéo đồng thời mang theo như thiên vũ đồng dạng ngũ sắc quang hoa. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, Liệt ngự trước người tạo hóa thần nhân, trực tiếp biến thành một đống thịt nát, đồng thời ẩn chứa không khỏi bi ý mưa máu. Xuất hiện lần nữa, tạo hóa thần nhân vẫn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.